Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã rất nhiều lần giới thiệu đến quý vị nhiều tác phẩm của một tác giả khá là nổi tiếng và được quý vị rất yêu mến, đó là tác giả Thiên Yết. Ví dụ như là câu chuyện Bảy Nàng Dâu. Những cái câu chuyện của tác giả Thiên Yết mang hơi hướng cổ xưa, nhưng mà lại gây nên cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta một cái câu chuyện rất là thú vị, rất là hay. Cá nhân tôi thì cũng rất là thích đọc những tác phẩm của tác giả Thiên Yết. Và thưa quý vị, trong thời gian qua thì tác giả Thiên Yết có sáng tác một tác phẩm và được đánh giá rất cao để quý vị độc giả, trước mắt là độc giả rất là yêu mến. Có tác phẩm đó có cái tựa đề là Bảy Kiếp Trùng Sinh. Thì chúng tôi mới có được tác quyền của bộ truyện này và bộ truyện có thể lượng dài 17 tập. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện rất hay Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết. Qua phần diễn đọc của Đình Soạn, kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thật sự thú vị. Một phiên chợ sớm tấp nập người qua lại, mọi người ai nấy túm tụm lại với nhau bàn tán xôn xao. Này, các bà biết chuyện gì chưa? Lại chuyện gì có liên quan đến nhà họ Thượng hả? Chính xác rồi. Ngày hôm qua các bà biết chuyện gì không? Lúc mà nhà họ Thượng đến rước dâu thì tiểu thư Ý Như của nhà họ Trần đã chết. Thế nhưng mà đã hứa hôn cho nên nhà họ Thượng đành đem về an táng, xem như chính thức làm dâu nhà ấy. Tại sao cô ấy chết mà bà có biết không? Hay là tại ép hôn cho nên là cô ấy nghĩ quẩn? Mọi người nghe chủ đề hấp dẫn cho nên túm lại mỗi lúc một đông. Bà bán cá kia được nước liền đổi giọng. Thôi thôi, tôi còn phải bán cá. Nói chuyện hoài chưa lên mà không có hết cá, chồng tôi lại đánh cho. Đang đứng nước tò mò mấy bà kia liền nhanh khảo móc tiền ra, rồi nhét vội vào tay của bà ấy bảo là mua cá. Mong bà sẽ kể tiếp câu chuyện ấy cho mọi người cùng nghe. Gì thì gì chứ chuyện của nhà họ Thượng bọn họ ai cũng thích nghe. Đặc biệt là chuyện về mấy nàng dâu của nhà họ. Vốn dĩ nhà họ Thường được quan tâm một phần vì cơ ngơi đồ sộ vững vàng, sự hưng thịnh vốn có, và một phần vì sự bí ẩn suốt bao năm qua. Nhưng bức tường của nhà họ dường như cao và dày. Người làm ra vào như là thác mà ai nấy đều giữ kín như bưng, cho nên bên ngoài ai cũng tò mò. Sự thật là người làm nhà họ ai cũng được làm chức cao, hoặc không có sự tín nhiệm thì đều bị cắt lưỡi. Bà bán cá này biết nhiều chuyện ở đó là vì chồng của bà ở nhà đó nên biết. Chồng bà làm người khiêng quan tài ở gia đình đó đã hơn mấy năm. Nhà đó cưới dâu nhưng khi mang về, không phải mang bằng kiệu mà là thứ mang bằng quan tài. Bà được nước bán hết cá, tâm trạng trở nên khoan khoái. Bà ngó quanh sau đó thì thận trọng bảo. Thì dâu nhà đó cưới về ai còn sống đâu, nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là tiểu thư Ý Như đã đội mồ sống dậy. Cái gì? Mấy bà ấy túm lại một cùng thì giật mình hét lớn rồi ngã ra, mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Sống lại sao ghê sợ vậy? Không tin, các bà dạo quanh nhà họ Trần một lần, liền dối cho gia nhân hỏi xem nó trả lời có y chang như tôi nói không. Tôi mà nói sai thì tôi đi bằng cái đầu. Trời đất ơi, có khi nào cô ấy thành quỷ rồi không? Nghe bảo lúc sinh thời cô ấy rất ngốc. Người bị gì không biết, nhưng mà tâm trí chỉ như đứa trẻ lên bảy mà thôi. Ai mà biết chứ, thì người ta bảo người ngốc có phước của người ngốc, biết đâu trời thương thì sao. Nhưng mà chồng tôi thì tận mắt chứng kiến cảnh đưa xác tiểu thư ấy vào quan tài đóng lại đàng hoàng. Dây thừng quấn quanh mấy lần, nhưng sáng hôm sau thì lại thấy cô ấy sống lại. Nói xong thì bà ấy dọn gánh cá đã bán sạch sau đó rời đi. Mấy người kia trông mắt nhìn theo sau đó thì rùng mình. Nếu còn sống thì phải gả tiếp cho cậu cả của nhà họ Thường tiếp không? Thế thì chẳng khác nào đi vào đường chết. Thì đó, ai chả biết cậu cả nhà đó ác bá một vùng, chém giết người không gớm tay. Một tiểu thư tâm trí lên bảy thì một nhát là xong. Thôi thì chết trong quan tài nhiều khi còn tốt hơn. Ghê thật đấy. Sống lại có khi là thành quỷ nhập tràng không? Có ăn thịt trẻ con không vậy? Không biết nữa. Tin đồn nhà họ Trần có cô con gái đội bộ sống dậy đã lan truyền ra khắp một thôn. Tin tức lan nhanh đến độ chưa hết ngày đã lan qua thôn bên cạnh. Rồi người người lại thêm bớt một chút vào câu chuyện ấy. Bên cửa sổ, một nha hoàn đứng khom người nhìn vào một vị tiểu thư, gương mặt thanh thoát dịu dàng, vẻ đẹp có thể nói là động lòng tất cả nam nhân ở phàm trần này. Gương mặt xinh đẹp ấy thất thần nhìn vào gương, đôi mắt vô hồn. Nha hoàn ấy cài châm lên tóc cô, sau đó nói: "Tiểu thư à, lần nữa người nhà họ Thượng sẽ đến đón. Lần trước tiểu thư uống thuốc tự vẫn, cho nên người ta đem quan tài qua đón, bây giờ là đem kiệu đó." "Tiểu thư? Ý cô tôi là tiểu thư của cô sao? Sao lại có thể như vậy? Tôi đang mơ phải không? Rõ ràng tôi đang ở thế kỷ 21, tại sao lại trở về nơi này? Thân xác này đâu phải là của tôi, gương mặt này nữa. Tôi tên là Lâm Hân, không phải tiểu thư gì đó." "Tiểu thư, người sao vậy? Rõ ràng người là tiểu thư Ý Như mà. Từ trước kia người ăn nói không lưu loát, nhưng mà không phải như thế này. Đây là đâu vậy? Làm ơn giúp tôi quay lại nơi của tôi sống đi. Đây là nơi quỷ quái nào vậy?" Cô điên loạn nắm lấy áo của nha hoàn lắc mạnh, châm cài tóc son phấn và y phục trên bàn rơi xuống hết. Ở bên ngoài có tiếng đá cửa, rồi một người đàn ông bước vào. Gương mặt hầm hầm tiến lại tát vào mặt của cô một cái rát rạt. "Ý Như, ngươi có thôi đi không? Ngươi còn làm loạn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn nhà họ Thượng chôn cả gia đình chúng ta?" Cô té xuống nền, sau đó thất thần miệng lẩm nhẩm: "Nhà họ Thượng, nhà họ Thượng. Đúng rồi, lịch sử nhà họ Thượng núi âm tài." Cô nuốt nước bọt cái, sau đó liền bỏ dậy. Gương mặt thất thần lẩm nhẩm tiếp: "Con trai cả là Thượng Nhất Quan, con trai kế là Thượng Bảo Nhất, con trai út là Thượng Hiểu Nhất. Chết tiệt, bọn họ là nhân vật lịch sử, mình đã về đây rồi sao? Họ là người của 490 năm về trước." "Vài ngày trước đó." "Này, nghe bảo cuối tuần này có 15 học sinh được đi lên núi âm tài tham quan đó." "Có gì lạ đâu, năm nào mà không đi. Sao tao nghe nói mỗi chuyến đi đều mất tích một người, mà sao vẫn duy trì cho đến tận bây giờ? Nói thật, nghe cái tên thôi mà tao đã sởn hết cả da gà rồi đây. Tao có lên mạng xem thử rồi, núi ấy vừa cao vừa rậm nữa, trên ấy có gì đó hay ho đâu. Còn có quan tài treo trên vách núi nữa chứ. Không phải ai cũng được đi đâu, đều là học sinh xuất sắc mới được đi đó. Sau khi tham quan chỗ đó về, mọi người đều bảo ai cũng gặp may, con đường tương lai rộng mở vô cùng." Biết là như vậy, nhưng mà nghĩ tới mấy cái xác nằm trong quan tài đó đã hàng trăm năm thì khiếp chết đi được, tao sợ mà lắm. "Ta nói rồi đó, theo lời kể của các anh chị kể lại, sau khi họ tham quan nơi đó về, ai cũng thành công cả. Nhưng ai không đi thì ngược lại, con đường học tập làm việc rất lận đận. Thì bởi cũng may tao và mày học ngu, học giỏi quá lại không hay." Cô đang ăn bên cạnh có vô tình nghe được cuộc chuyện trò đó. Cô vừa nhai vừa lấy điện thoại ra cắm tai nghe. Cả mấy ngày nay đi đâu cũng nghe mọi người trong trường sầm sì to nhỏ với nhau. Từ khi nhà trường thông báo lịch tham quan thì đã bắt đầu dậy sóng mấy lời đồn đại đó. Mà không phải nói chính xác hơn thì mỗi năm đến ngày này đều nghe. Hình như là nó có thật. Cô thầm nghĩ bản thân cũng có chút chột dạ, bởi vì cuối tuần này chính cô cũng là thành viên trong đoàn. Giống như là lời của họ nói, cô đừng đi vì cô học giỏi. Trường cô mỗi năm một lần sẽ chọn ra 15 học sinh có học lực giỏi nhất khối và tổ chức một chuyến đi. Nơi đó được gọi là núi âm tài. Nghe cái tên cũng khiến cho nhiều người giật thót. Đó được xem là một thông lệ hàng năm, cũng được xem như là thủ tục tiễn học sinh lên đại học. Năm nay là cuối cấp 3. Chiều hôm ấy cô đợi xe buýt như thường ngày, tai nghe vẫn đeo, nhạc vẫn phát. Ngó quanh sau đó ngẩng lên trời nhìn sắp mưa. Cô thấy xe dừng thì leo lên, vẫn ngồi ở vị trí cũ. Cả đoạn đường về nhà cô luôn nhìn ra ngoài đường. Chốc chốc lại có người lên rồi xuống. Nhà cô hơi xa cho nên ngồi cũng lâu. Đang thở dài vì ảo não vì lo lắng cho chuyến đi cuối tuần thì xe dừng lại. Phía trước có một người phụ nữ đi lên xe. Phía sau cô ấy là một bà cụ và một đứa trẻ. Lúc cô ấy đi ngang qua cô vẫn thấy bình thường. Nhưng tới lượt bà cụ và đứa trẻ đi ngang qua, cô lại có một cảm giác có chút lạnh. Mắt của cô nhẹ nhàng lướt qua, chưa được một giây thì cô đã thấy bà ấy mỉm cười. Cô im lặng sau đó đổi bài hát trong điện thoại. Cảm giác lạnh ấy thoáng chốc đã biến mất, trả lại cô chính là cảm giác tò mò. Đôi môi của bà cô ấy đỏ chót mỏng dính, một cặp mắt trắng lờ mờ của người già và cái dáng còng còng làm cô hơi sợ. Cô ngồi đó cứng đờ cả người, trong mắt bắt đầu đánh số suy nghĩ nhiều hơn. Nghe nói có một sự trùng hợp chính là những người sau khi đi lên núi âm tài kia bị mất tích, họ đều kể lại cho bạn đi cùng một câu chuyện. Câu chuyện gì? Họ nói trước ngày đi họ có gặp một chuyện lạ. Họ bảo có nhìn thấy một bà cụ đáng sợ, thế còn dắt theo một đứa trẻ con cứ đi theo sau họ đấy. Thật không vậy? Cậu làm mình sợ đấy. Trước mình không có tin, mấy năm liên tiếp mất tích người rồi, các bạn đi chung đều có thể làm chứng. Họ nói người kia kể đó kể xong thì mất tích luôn. Lúc đi có 5 thầy cô đi theo và 15 học sinh, lúc về còn 19 thôi. Sau này có người gặp trường hợp tương tự, họ sợ quá không đi nữa thì gặp tai nạn. Ôi! Cô ngồi im ở trên xe, mấy câu nói cô nghe trong căng tin của trường lại vang lên bên tai. Tự nhiên óc ác trên người nổi lên cuồn cuộn. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó để hết sức quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại cô đã nuốt nước bọt một cái ực. Họ đâu rồi? Mắt của cô trở lên trừng trừng. Người phụ nữ phía sau thấy cô cứ nhìn cho nên hỏi. Cháu nhìn gì vậy? Dạ, người đi cùng cô lúc nãy đâu rồi? Không có ai cả cháu ạ. Cô mỉm cười méo mó, sau đó gật đầu cảm ơn cô ấy rồi quay mặt lại. Chạm kế tiếp cô ấy bắt đầu xuống xe. Cô có quay lại nhìn cô ấy cái nữa. Chợt thấy dưới trạm dừng chân có 3 người, là cô ấy và bà cụ và một đứa con nít. Cô áp tay lên xe quay đầu lại nhìn nhưng xe đã đi mất. Ánh mắt của bà cụ ấy đang nhìn vào cô. Kỳ quái gì đây? Cô trợn mắt lên, rõ ràng lúc nãy thấy bà ấy lên xe. Nhưng mà không đúng, phụ xe chỉ thu tiền của người phụ nữ ấy. Cô còn tưởng đi chung với người phụ nữ kia rồi được thanh toán tiền dùm. Cô thẫn thờ nhưng lúc này rõ ràng chỉ có một người xuống xe mà thôi. Khương mặt của cô bắt đầu xanh không còn một giọt máu, tay run rẩy cầm điện thoại. Chuyện lạ lùng thế này cô chưa từng trải qua trong đời. Chiều hôm ấy cô xuống xe, nhà cô nằm sâu trong đồng một khoảng. Lúc về đến con đường nhỏ đầy sỏi đã xế bóng. Trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn cho nên bản thân sinh nhai nhát. Cô vừa đi vừa mở nhạc với âm lượng lớn, tránh dọc đường có thể nghe thấy cái gì lạ. Lát sau thì trời bắt đầu tối, cô mở đèn lên rồi soi rọi xuống đường. Chốc chốc cô lại nghe thấy tiếng giày của mình cả xuống sỏi. Giò nhà có lúc du dương lúc trầm bầm. Cô chợt đứng lại rồi khom xuống cột dây giày. Chẳng biết đã tuột ra. Vừa dừng lại cô nghe thấy có một tiếng rột rột dừng lại, nhưng nó chậm hơn chân cô một nhịp. Cô xuống người sau đó đưa mắt nhìn lên, thành gầm ấy phát ra từ sau lưng của cô. Cô giữ bình tĩnh cột cho xong cái dây giày rồi cầm điện thoại dọi đường đi tiếp. Ngoài bước chân của cô còn nghe thêm một tiếng bước chân khác. Nó tuy cùng nhịp điệu với chân của cô, nhưng vẫn có một cảm giác lạ lạ. Dường như là người đó đang đi theo cô. Đang đi thì bỗng nhiên cô dừng lại. Một lần nữa tiếng rột rọt lại dừng lại. Nó lại chậm hơn chân của cô một nhịp. Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở ra. Cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cái suy nghĩ rằng bà cụ ấy đứng sau lưng làm cho cô lạnh toát. Từ gót chân lên đến đỉnh đầu chẳng biết vì sao, nhưng cô có một cảm giác rằng bà ấy đang cười. Với cái môi mỏng và đỏ ấy, một ánh mắt đục ngầu ấy làm cô sợ. Đi tiếp đi. Cô giật mình quay lại, phía sau là một màn đêm tối tăm không có một bóng người. Ai nói vậy? Cô từ từ bỏ tai nghe, mồ hôi trên trán rịn xuống ướt đẫm. Cô quay quanh quất một vòng. Con đường này cô đã từng đi qua bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ. Xem đồng hồ thấy gần 7 giờ tối. Cô hít thở sâu sau đó cầm chắc điện thoại chạy vụt mạch về nhà. Lúc ấy chẳng cần xoay đường, nhắm mắt chạy được đến đâu thì chạy. Vừa chạy vừa nghe tiếng trẻ con cười lanh lảnh phía sau, cả người cô bây giờ lạnh hơn cả nước đá. Tôi hôm ấy trốn mãi trong phòng chẳng dám đi xa, cả cơm cũng không dám ăn. Cậu máy tính sau đó lên mạng tìm từ khóa núi âm tài. Chưa được một giây thì trên màn hình đã xuất hiện một đống kết quả. Cô chăm chú đọc sơ qua, có những từ khóa khá ấn tượng làm cô cứ chăm chú nhớ đến nó. Núi bị nguyền rủa. Núi âm tài được xem là bộ phận của 49 vị thiếu phu nhân nhà họ Thượng ngày trước. Núi âm tài và những cuộc mất tích, đền thờ ở núi âm tài, những bức tranh người nhà họ Thượng. Cô nuốt nước bọt lau mồ hôi trên trán, sau đó nhấp vào link, chính là cái link đền thờ tại núi âm tài, những bức tranh người nhà họ Thượng. Cô chờ mạng lốt một chút, lòng thấp thỏm chờ đợi, nhưng mà hơn một phút rồi mà vẫn không tải được chữ hay là hình ảnh. Cô liền chép miệng, sau đó kiểm tra kết nối wifi. Sao thế này? Cô quay lại bàn, sau đó thoát ra rồi lại vào lần nữa mà vẫn không xem được. Chẳng còn kiên nhẫn, cô lên lấy điện thoại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Em chào cô ạ. Chào Lâm Hân. Tối rồi gọi cô có chuyện gì không? À, dạ phiền cô giờ này, nhưng mà có một số chuyện em muốn hỏi cô. Em hỏi cô nghe. Lâm Hân suy nghĩ một hồi rồi sau đó gãi đầu. Liệu cô nên nói cho cô nghe về cái chuyện hoang đường vô lý này không? Hay là như thế nào? Có phải em lo lắng về chuyến đi cuối tuần, em lại nghe các bạn bàn tán ra vào? Thật ra em cũng có chút tò mò. Trần bên kia cô nghe tiếng của cô giáo khẽ cười. Lâm Hân à, em là một học sinh giỏi, cô rất mong em đi chuyến này. Đó tuy là nó hơi đáng sợ, nhưng mà em tin cô đi. Những học sinh sau khi từ đó trở về đều may mắn, đó là thông lệ của trường mình từ trước đến giờ. Nhưng mà sao lại có người mất tích hả cô? Em đừng nghe các bạn nói bậy bạ, là do học sinh trốn thầy cô đi khám phá mấy cái lạ, cho nên xảy ra tai nạn mà thôi. Thật ra thì họ không bị mất tích, mà là rơi xuống dưới nhưng mà đã tìm thấy. Họ có chết không cô? Họ không chết nhưng mà chấn thương không hề nhẹ, cơ thể trở thành người thực vật thôi. Vậy hả? Ờ, thật ra đó là thông tin cá nhân của gia đình, cho nên nhà trường không thể nói ra được. Gia đình cũng muốn giấu, cho nên các bạn trong trường thêu dệt nên cho kỳ bí mật thôi. Em đừng có bận tâm. Cô ngồi phịch xuống giường vâng dạ, sau đó thì tắt máy. Còn hai ngày nữa là đến ngày phải đi. Chẳng biết cô nên tin cô giáo hay là tin lời đồn. Nhưng mà mọi thứ vẫn nghiêng về lời của các bạn. Vốn dĩ lúc gặp bà lão kia cô đã có một cảm giác lạ. Thấp thỏm không yên hết mấy ngày thì cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến. Trên xe có cả thầy 15 học sinh và 5 giáo viên đi cùng, không hơn không kém. Cậu vẫn cắm tay vào tai nghe điện thoại và bật mấy bài nhạc cũ để nghe. Các bạn và thầy cô luôn làm nóng không khí ở trên xe bằng cách hát hò kể chuyện. Chẳng hiểu sao bọn họ lại còn tâm trạng như vậy. Nhắm mắt một lát cô ấm người vì bên ngoài đang mưa, thật là thảm. Đang chạy bon bon trên đường thì chợt cô mở mắt trừng trừng, cả người bật dậy cái mạnh. Lâm Hân, cậu không sao chứ? Cô nắm tay vào ghế trước mặt rồi thét lên trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Có người dừng xe đi. Cô vừa hét lên thế thôi xe đã dừng lại hẳn. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tròn xoe nhìn cô. Cô nuốt nước bọt cái rồi lau mồ hôi. Bỗng cô chủ nhiệm đi lại và vuốt tóc của cô. Lâm Hân, em không sao chứ? Cô ngẩng mặt lên rồi mới phát hiện ra đang dừng xe đèn đỏ. Thế mọi người bắt đầu tỏ vẻ cười cợt về sự nhảm nhí này của mình, cho nên cô bắt đầu cảm thấy ngại. Lúc đầu cô giáo an tâm rồi mới thở đều. Cảnh tượng lúc nãy là mơ. Cô thấy một người già một trẻ đang đi qua đường suýt thì bị xe nghiến nát, cho nên nhất thời hoảng hốt. Sau khi đã ổn định, cô giáo lại quay lại chỗ cũ. Người bạn kế bên là cô Mỹ Hạnh, tay sờ lên vai của cô rồi hỏi han. Lâm Hân, các cậu gặp ác mộng sao? Có chuyện gì với cậu vậy? Kể tớ nghe được không? Mỹ Hạnh, lời nguyền núi âm tài có thật đúng không? Rằng trước đó ai bị một bà lão và một đứa trẻ kỳ lạ ám thì sẽ chết trong chuyến tham quan có phải không? Ý cậu là Lâm Hân, cậu là người được chọn. Được, sao gọi là được chứ? Đây đâu phải là sự may mắn. À không, ý của tớ là cậu gặp bà ấy rồi sao? Mỹ Hạnh nhìn Lam Hân bằng một cặp mắt long lanh lo lắng, sau đó cô khẽ gật đầu. Sau khi gật đầu thì cô lại từ sợ hãi chuyển sang bất ngờ. Mỹ Hạnh, sao cậu lại cười? Mỹ Hạnh không che nổi nụ cười làm nhăn cả đôi mắt của mình, sau đó thì lắc đầu. Không, không có gì. Nói xong Mỹ Hạnh khoanh tay lại rồi thở hắt ra. Chúc cậu thường lộ bình an nha Lam Hân, mình sẽ cầu nguyện cho cậu. Nói xong thì Mỹ Hạnh cầm túi sách đứng dậy, sau đó rời đi và đổi chỗ ngồi. Cô nhìn theo mà không hiểu gì, tự nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cô liền cầm mặt dây chuyền lên sau đó mở ra xem. Trước khi mất, bà ngoại có dặn cô phải đeo nó đến khi qua 20 tuổi. Lúc bà cô mất mới được 15, bà bảo từ bây giờ cho đến năm 20, cô nhất định gặp một tai nạn lớn, ảnh hưởng đến tính mạng thậm chí là vận mệnh. Nhớ lời của bà sau đó lại nhớ lại nụ cười của Mỹ Hạnh, làm cho cô toát cả mồ hôi. Bà ngoại của cô làm nghề trừ tà, từ năm lên 7 bà đã có thể nhìn thấy được nhiều điều kỳ lạ, nhìn thấy sự sống và cái chết, nhìn thấy được những thứ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ, những thứ mà người thường không bao giờ thấy được. Đến năm bà lên 18, nhờ vào tài bói toán trừ tà bẩm sinh, đã có số tiền bà kiếm được không hề nhỏ, nó đủ để cho bà sống đến cuối cuộc đời. Nhưng khi bà sinh con lần đầu tiên, bà mới bắt đầu biết được cái tài năng bà dùng kiếm tiền bấy lâu nay đã bắt đầu phản lại bà. Bà sinh con nhưng đó không phải là con người bình thường. Bây giờ bà mới biết bấy lâu nay bà làm bao việc liên quan đến người âm, nay phải gánh hết phần âm khí lạnh lẽo vào người, khiến bà sinh con ra đều trở thành quái thai dị dạng. Cuối cùng bà đành phải thề độc không được sử dụng tài năng đó kiếm tiền chuộc lợi và làm công đức suốt 10 năm bằng số tiền bà kiếm được. Sau 10 năm thì bà hạ sinh một người con. Sau tất cả bà đã mất đi đôi mắt âm dương, nhìn thấy tương lai vận mệnh của một con người, gia cảnh cũng trở lại bình thường. Sau đó thì bà bỏ xứ trốn đi ở ẩn. Đến lúc mà đón bản thân sắp chết, bà mới gặp lại cháu của bà là Lam Hân và kể cho cháu nghe mọi chuyện. Trước đó khả năng nhìn thấy tương lai của bà đã lóe sáng lần cuối trước khi tắt thở. Bà nhìn thấy Lam Hân bị nhốt trong một cái quan tài, trên người mặc hỷ phục của thời xưa. Bà biết đó không phải là ảo giác. Theo như tìm hiểu và sự hiểu biết của bà đã đoán được, Lam Hân sẽ gặp đại nạn, có thể sẽ trùng sinh về mấy kiếp trước và làm linh vật để tế thần. Thời mấy trăm năm trước đã có một phù thủy làm ra chuyện này. Chính xác là tế đủ 49 cô gái còn son sắc trẻ đẹp trên vách núi suốt 50 năm. Sau đó thì luyện 49 cặp mắt của 49 cô gái để mà nghiền ra thành bột, nửa uống nửa than lên mặt, giúp sống lâu qua mấy trăm năm còn giữ được sắc đẹp. Lam Hân là cháu ngoại của bà, cho dù sắp chết bà cũng lo lắng cho nó. Bà đưa cho nó một sợi dây chuyền và căn dặn, hãy đeo nó cho đến khi 20. Lúc bà chút hơi thở cuối cùng là cũng lúc cặp mắt của Lam Hân đã có sự thay đổi kỳ lạ. Cô có thể nhìn thấy những hồn mà bóng quế, nhưng có sợi dây chuyền của bà cô chẳng bị gì, có chăng chỉ là bị dọa, thấy một số người cõi trên lần vườn quanh người. Cô bắt đầu trầm cảm và sợ giao tiếp với người bên cạnh, cho đến một ngày Mỹ Hạnh đến làm quen. Cô ngẩng mặt lên sau đó nhìn qua Mỹ Hạnh. Nó đang cười nói với đám bạn bên kia, chợt cảm nhận ánh mắt của cô. Nó quay lại rồi nhếch mép lên cười. Nó thò tay vào cổ áo sau đó móc ra một sợi dây chuyền dơ ra cho cô xem. Miệng của nó còn lép nhép nói, tao đã trộm nó con ngu. Nó cất lại và lại quay qua trò chuyện với bạn học. Cô nắm sợi dây chuyền sau đó giơ lên xem. Quả thần cảm giác không còn như trước. Cô liếc qua Mỹ Hạnh sau đó bứt sợi dây chuyền quăng xuống nền dẫm lên. Là đêm đó, là đêm đó. Nó đã lợi dụng lúc cô đỡ nó ngã từ trên tầng xuống. Lúc cô ngất nó đã tráo đổi. Vốn dĩ ngoại cô có dặn, nếu cô gặp một người cùng ngày sinh tháng sinh với cô thì tuyệt đối không được để cho họ tiếp cận. Vì ngày sinh của cô là ngày xấu, nhưng bà đã giúp cô cải lại số trời, biến nó trở thành ngày tốt. Nếu có người nào đó xinh giống cô thì họ luôn muốn đổi lại số phận đen đủi cho cô, vì thế mà hãy tránh xa. Tiếng gầm của bà vẫn còn phát ra, xe dừng lại và mọi người đã xuống xe. Mỹ Hạnh cũng xuống, cô nhìn theo nó rồi lại nhìn mặt dây chuyền dưới nền. Lúc này Mỹ Hạnh hỏi cô đã gặp bà ấy rồi sao? Bà lão và đứa trẻ con đó, nó đang xác nhận lại chuyện cô đã thay nó chết đi. Nó đang muốn cô đổi mạng cho nó. Bà nhìn thấy cháu mặc một bộ hỷ phục, bị nhốt trong một cái quan tài, tay chân không ngừng cào cấu. Cháu sẽ bị bắt về 490 năm trước để bị hiến tế. Cháu hãy đèo nó vào, đừng cho ai lấy nó. Lâm Hân, mau tỉnh lại Lâm Hân. Giọng của bà ngoài cô vang lên vang vọng trong đầu. Cô cảm thấy cả thân thể ê buốt đầu đớn. Mắt cô tỉ hí nhìn. Trước mặt là những tán cây to lớn. Nhìn rõ hơn một chút thì bây giờ cô đang nằm trong một khu rừng. Từng giọt nước mưa rơi lạ chã xuống mặt đau rát. Cô chống tay ngồi dậy nhìn quanh, sau đó thì mới nhìn rõ ràng nhất một khung cảnh âm u tối mịt. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Cô giáo chủ nhiệm của mình, bạn học. Cô đang bần thần nhớ lại thì trong đầu hiện lên một gương mặt. Nụ cười nó nở rộ ma quái nhìn cô, đó là Mỹ Hạnh. Nó đứng cách một vách núi khoảng vài bước chân. Nó quay mặt lại sau đó liếc qua bên kia. Lâm Hân, mày thắc mắc lắm phải không? Thôi thì trước khi tiến mày về nơi chín suối, tao nói cho mày nghe. Sở dĩ người bị chọn chết ngày hôm nay là tao, bà già quỷ quái đó tìm đến tao trước. Nó ngừng lại một lúc sau đó thì nhuận miệng cười phát lên một cái rồi lại nói. Nhưng mày không ngờ phải không, ta đã biết điểm tử của mày và đã đánh cắp lá bùa của ngoại mày để lại. Mày... Cô đứng trợ mắt nhìn nó lau nước mắt đi sau đó lại nghiến răng nói. Lâm Hân đừng trách tao, xin mày đừng trách tao. Mày biết con người ai cũng thầm sống sợ chết có phải không? Mày hãy xem như là thương tao, xin mày đó. Mày biết nếu ai sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm như mày thì từ nhỏ đã bị vong theo. Nhưng mày có ngoại mày bảo vệ. Từ nhỏ đến lớn những thứ dư bẩn đó cứ đến tìm tao. Ta không có ai bảo vệ giống như là bà của mày. Cuộc sống của mày rõ ràng dễ dàng hơn tao rất nhiều. Vì vậy xem như là mày thương hại tao đi được không? Thương hại? Bấy lâu này tao đối xử với mày thế nào? Từ khi nào mày biết được tao có lá bùa? Có phải mày tiếp cận tao đã rất lâu? Rõ ràng là mày đã có kế hoạch từ trước. Đúng vậy. Ta cũng chỉ vì... Thôi, nói bấy nhiêu đủ rồi, tao tiến mày đến đây. Tình nghĩa bạn bè đến đây chấm dứt được rồi. Nói xong thì nó quay mặt lại, sau đó quay mặt qua mấy chục cỗ quan tài cũ kỹ, được treo trên vách đá chơi vơi. Nó chỉ tay qua bên rồi khẽ khàn khàn nói. Mà quên nói cho mày biết, tất cả học sinh ngày trước mất tích đều không phải là trùng hợp, nó là lời nguyền. Cô thấy nó cứ đứng chơ người ra mơ hồ cho nên bắt đầu di chuyển bàn chân, từ từ tiến lại gần nó. Nó sợ quay mặt lại cho nên giả vờ tò mò hỏi nó một câu. Lời nguyện. Đúng như cô nghĩ, nó không quay lại, cặp mắt chăm chú nhìn vào một dãy mấy chục cái quan tài bằng đá kia, rồi chợt nói tiếp. Lời nguyện 49 nàng dâu nhà họ Thượng, mày biết không? Mày có bao giờ thắc mắc là tại sao tất cả người mất tích đều là nữ mà không phải là nam? Là sao? Kể mày nghe cũng không sao, vì vốn dĩ ta cũng không sợ mày nói chuyện này ra ngoài. Vì tất cả người trong quan tài ấy đều là nữ nhi, mấy trăm năm trước đã bị nhà họ Thượng mua về. Cô liền trợn mắt lên, chân chợt dừng lại một nhịp, cô thấy tóc của nó bị gió thổi bay phất lên, không khí lạnh lẽo từ bên dưới vách núi thổi lên lạnh hết cả mặt mũi. Nó lại nói tiếp. Nhưng mà có điều không phải ai cũng biết, chính là họ mua về để mà luyện thuốc trường sinh. Những nữ sinh đã từng mất tích hoặc biến thành người thực vật đều bị ngã ở đây. Đó là do những vong hồn của 49 cô gái nằm trong quan tài này lôi kéo. Trước đó có một bà lão và một thằng nhóc đi chọn người, sau đó làm dấu cho các cô gái này biết mà dẫn đi. Nó cười lớn sau đó quay mặt lại vỗ tay sau đó nói. Họ ngã xuống cắm đầu gãy cổ, tay chân đều bị gãy ra làm ba bốn khúc, xương trắng lộ ra khỏi thịt. Thôi đi. Lâm Hận trợn mắt lên, trước mắt dường như không phải là Mỹ Hạnh, nó giống như là bị ma nhập vậy. Cả mắt của nó đục ngầu, cả một làn da cũng nổi lên vô số gần máu màu đen. Cô nhìn vào cái cổ của nó thì cũng nhìn thấy sợi dây chuyền bắt đầu bài xích nó. Dần dần bốc lên một làn khói trắng bay phất phơ. Cô nuốt nước bọt, bấy giờ mới bắt đầu xác nhận Mỹ Hạnh đã bị ma nhập. Mỹ Hạnh! Nó cũng hai tay lại gồng lên rồi nghiến răng ken két. Chân của nó cũng như là bị hóa cứng đờ, nhưng vẫn lết về phía của cô. Chết đi! Nó chạy lại, chân của nó dầm xuống đá rầm rầm, sau đó nhanh như chớp nằm lấy hai vai của cô quăng ngược lại phía sau, làm cho cô đập cả người vào hàng rào chắn giữ vực thẳm. Cô nắm tay vịn rồi đứng lên. Lúc ấy trời bỗng nhiên tối sầm lại, cô thấy mây bắt đầu kéo đến xoáy từng cuộn, sau đó đen kịt lại cả bầu trời. Cô nghe thì tiếng vách núi có âm thanh ầm ầm phát ra rất lớn. Theo quán tính, đầu của cô quay lại ngay lập tức. Trong số các quan tài đá được treo kia, chợt có một cái rung lên mạnh, va vào đá và kêu lên ầm ầm. Sợi dây thừng treo trên đó lơ lửng giữa không trung. Quay lại nhìn Mỹ Hạnh thì nó đã sắt vào mặt của cô. Chết đi! Nó gầm nhẹ, sau đó thì nhuận miệng cười, nước dãi của nó rớt xuống làm cho cô hốt hoảng hét lên. Tháo dây chuyền ra, mày sẽ chết đó, mau lên! Chết đi! Nói vừa xong thì nó nắm cổ áo của cô kéo lên. Cô giật mình chơi với giữa không trung. Nó nghiêng cười ngồi dậy rồi đẩy cô xuống vực. Tay của cô chơi với, sau đó nắm được sợi dây chuyền trên cổ của Mỹ Hạnh. Nhưng mà chỉ với một khoảnh khắc nhỏ thôi, đã không còn kịp nữa. Cả người của cô chơi với té xuống vực sâu. Lúc ấy ý thức mơ hồ, chỉ có thể bắt đầu bấu chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Đến bây giờ nghe thấy giọng của ngoài gọi mới có ý thức bắt đầu tỉnh lại. Cô nhớ đến mới lồm cồm bỏ dậy, chẳng biết là bà độ bà đỡ thế nào mà tay chân vẫn còn nguyên. Không may mà chưa chết, lại còn không bị thương. Đứng dậy níu lên thân cây thì làm rơi ra sợi dây chuyền. Cô nhặt lên sau đó thì phủi phủi. Tự nhiên nước mắt ứa ra rồi sụt sùi khóc. Nhưng chưa kịp khóc lớn thì phía xa đang nghe thấy âm thanh gì đó rất to, còn phát ra cả ánh sáng. Cô thấy vậy thì mừng quá chạy về hướng đó, vừa chạy vừa vẫy tay vừa kêu rất to. Băng qua núi rừng hiểm trở, cô ngã lên ngã xuống mấy lần lăn cuồn cuộn, nhưng cuối cùng trời không phụ không cô. Cô đã lên đến gần họ, nhưng mà khi đã nhìn thấy rõ từng người một, cô mới bắt đầu sửng sốt. Họ... Cô bất ngờ sau đó đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ nhìn rất kỳ lạ, quần áo trên người của họ nhìn cứ như là một người đoàn hát nào đó. Quần áo nhìn giống với thời xưa. Phía lại họ đang khiêng một cái quan tài bằng đá rất lớn, trên tay còn cầm theo lồng đèn. Cảnh tượng quỷ quái gì đây? Miệng cô cứng đờ do lạnh nước mưa, nhưng trong đầu luôn xuất hiện mấy câu hỏi đó, rằng chuyện quái quỷ gì đây chứ? Mà kệ, cô tạm bỏ qua nó một bên, tình hình bây giờ chính là nhanh chóng gấp rút rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở lại nhà. Họ là ai cũng không còn quan trọng nữa. Như vậy cho nên cô nhanh chân chạy theo, cố gắng dùng hết sức để kêu cứu. Nhưng mà kỳ lạ, cách nhau một khoảng không xa, nhưng cô có gào rắt cả cổ, họ cũng chẳng ai mảy may quay lại. Rốt cuộc là tại sao? Nhưng cô không quyết không bỏ cuộc, cô vẫn cứ chạy theo họ. Đến cuối cùng thì họ dừng lại. Họ nhanh chóng đào một cái lỗ dưới đất, sau đó thì lại nhanh chóng hạ huyệt. Cô nấp ở một bên gốc cây to. Họ làm sao vậy? Họ nghe nhau nói chuyện nhưng cô hét đến khàn giọng, kêu họ giúp chỉ đường thì họ lại chẳng nghe. Cô đành ngồi mộp xuống xem họ làm gì. Họ đang làm công việc chôn cất một ai đó. Cô cứ nhìn đến khi họ làm xong. Xong xuôi họ lại cất hết dụng cụ, sau đó thì rời đi. Cô đứng dậy chuẩn bị chạy theo bọn họ thì phía sau có âm thanh phát ra từ chỗ đặt cái quan tài. Một giọng nói lạnh lót của con gái vang lên. Cô khựng chân lại một vài giây, sau đó thì không khỏi tò mò quay mặt lại. Cô giật mình khi thấy phía dưới đất nhô nhô lên cái quan tài động đậy. Nhưng chớp mắt nhìn kỹ lại thì không phải. Cô vuốt ngực tự trách bản thân đã tự hù dọa. Nhưng sau đó tai của cô nghe giọng nói ấy vang lên, thật thất thanh và tuyệt vọng. Cứu tôi với! Tiếng hét vang lên chói cả tai. Cô chột dạ quay lại nhìn đoàn người lúc nãy, nhưng mà không thấy họ quay lại nhìn. Một vận mưa quá to, sấm chớp cũng vang ầm ầm, cho nên họ không nghe thấy. Mưa đã bắt đầu xối xả nước, sấm chớp đồng đoàn như là muốn chẻ đôi cả cái quan tài đó. Mà khoan đã, cái bài vị cắm trên mộ ấy là sao? Sao cảnh chôn người chết này giống với cảnh người xưa hay làm vậy? Cứ vừa mâu thuẫn, vừa khó hiểu, vừa lo sợ. Tiếng hét đó có phải là nghe nhầm hay không? Hay thật sự là cái người trong quan tài ấy vẫn còn sống? Họ là chôn người sống sao? Tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng lại phát ra. Cô nhắm mắt lại, quỳ xuống và cố gắng hết sức cào cấu đào bới lên. Cơn mưa lớn làm cho đất trở nên khá mềm, nhưng mà tay cô không chạm được vào đất. Mặc dù cô đã ra sức nhưng tay cô như là không khí vậy. Chợt có một ánh sáng lóe lên trong đầu của cô. Cô bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Là cô đã chết rồi, đây là phần linh hồn của cô. Vì lẽ đó mà bây giờ cô có chạy theo đoàn người gào thét điên loạn, họ vẫn không hề nghe thấy được gì. Tự nhiên nghĩ đến điều đó, tay chân của cô chợt trở nên bủn rủn. Cô thẫn thờ nhìn vào hai bàn tay của mình rồi gào thét giữa màn mưa. Đây là linh hồn, chả trách nó không bị thương khi ngã từ trên xuống dưới vực. Chả nhẽ em... Cô không chấp nhận được chuyện này. Cô nhất thời kích động mạnh đến nỗi cả người cứng ra như đá, ngồi trên đống bùn đất đã thấm nước mưa. Một cánh tay đầy bùn từ dưới mộ trồi lên, nhanh như chớp túm lấy cổ tay của cô kéo mạnh. Một cố thần dứt khoát khiến cô chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân của mình đang nằm trong quan tài. Cô lại nhớ lời của ngoài trước khi chết. Bà nói rằng bà thấy tương lai của cô sẽ bị nhốt trong quan tài, mặc đồ hỷ phục, liên tục cào cấu vào quan tài đầy đau khổ tuyệt vọng. Không được như vậy, tuyệt đối mình không thể bị như thế này. Mình sao có thể bị nhốt ở đây? Mình đã chết rồi mà. Cô vừa nói vừa nấc lên trong quan tài. Một lát sau không lâu thì chua chợt cảm giác khó thở. Trong quan tài đang hít không khí, nó đã đến lúc cạn kiệt oxy rồi. Cô bắt đầu điên loạn lắc đầu, tay không ngừng cào cấu đến nắp quan tài gào thét trong tuyệt vọng, y như cách mà cô gái kia đã làm. Cứu, cứu. Nhưng khi cô bắt đầu trở nên mơ màng mụ mị đầu óc, cô mới bắt đầu buông thõng hai tay, mắt lờ đánh nhắm lại, từ từ chấp nhận cái chết thứ hai, và cũng là cái chết không dễ dàng êm đẹp. Nhưng khi tay chân đã nằm im thì cô lại cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, những giọt nước mưa, bên tai vang lên tiếng người hét đầy ngạc nhiên. Tiểu thư Ý Như sống lại rồi. Chuyện là một đám người mặc toàn y phục trắng khác nhau với đoàn người mặc y phục đỏ lúc nãy. Đám người trước lúc đó là người đem đi chôn, nhưng mà đám người sau này chính là mang xác cô bỏ vào một cỗ quan tài. Đem đi chôn hòng chỉ là che mắt thiên hạ, chủ đích thật sự là đem xác đem lên núi âm tài treo. Nhưng mà những việc này của gia nhân nhà họ Thượng chỉ có thể làm trong êm ấm, làm trong lặng lẽ bí mật. Tính ra thì họ làm chót lọt cũng hơn chục người, cho nên đây cứ xem là một công việc quen thuộc. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mộ đó chỉ là ngôi mộ bình thường, nhưng mà thực chất nó chỉ là một ngôi mộ trống. Người chết được mang đi không ít, nhưng mà người chết rồi sống lại giữa chừng thì họ mới thấy lần đầu. Ai nấy cao to lực lưỡng, những thấy tình cảnh này cũng phải giật mình lùi lại mấy bước, mắt đào qua tin đại lão dò xét. Thì đó được coi là cầm đầu trong đoàn người gan dạ mạnh khỏe. Hắn ta có thể làm tất thảy những việc người thường không dám làm hoặc không thể làm. Quan trọng là được người nhà họ Thường vô cùng coi trọng. Đại lão, chuyện này tính sao? Đại lão suy xét một hồi, sau đó tiến lại gần, tay không đụng vào người của cô. Do cô là nữ nhi, hắn ta là nam nhi. Với lại dâu nhà họ Thường có cho thêm hai bàn tay cũng không dám chạm. Có mọc 10 cánh tay cũng không đủ để nhà đó chặn cho chó ăn. Lấy ô lại đây. Một tên chạy về nhà họ Thường báo cho lão gia và phu nhân biết. Một tên cuống cuồng vâng dạ sau đó chạy đi. Sau màn mưa hắn ta chạy như ma đuổi, mà cũng khác gì ma đuổi là mấy. Khi đã tông cửa xông vào, tên gia nô đó chợt quỳ mọp giữa sân. Chính giữa sân là đông đảo mọi người đến dự tiệc. Hôm nay là một ngày lễ thành thân thứ 18 của cậu cả nhà họ Thượng, Thượng quan nhất, năm nay vừa đến tuổi thành lập gia thất tròn 20. Thưa... Sau khi quỳ xuống bỏ lại, cả đám người nhẹ nhàng liếc mắt qua, tiếng cười rung rả đã đột nhiên im bặt. Ánh mắt của Thượng lão gia nhìn qua tin gia nô làm cho hắn nổi cả da gà. Giọng nói ấp úng ú ớ không thành câu. Thưa lão già, Trần tiểu thư sống lại rồi. Vừa nói dứt câu, khách quan đã bắt đầu nháo nhào cả lên, lời xì xầm đã bắt đầu nổi lên. Thượng lão già lúc ấy nhã nhặn từ chốn nhấp một ngụm trà, ông nói: "Ăn nói hồ đồ, người chết sao có thể sống lại? Lão già, hạ nhân có ăn mật gấu cũng không dám nói láo trước mặt của lão gia, nhưng đây là sự thật. Bay đầu." Vừa hô xong thì một đám người chạy ra. Thượng lão già điềm tĩnh nghĩ thế ngút trời nhả ra từng chữ: "Đem vào cặt lưỡi." Nói xong thì tên hạ nhân đó cuống cuồng dập đầu xin tha, cả thân thể run lên đầy bẩy, tay chắp lại trà sắt cầu xin trông vô cùng tội nghiệp. "Khoan đã." Một tên hạ nhân khác nắm lôi hắn ta vào thì cậu cả Thượng quan nhất đứng dậy, tay đặt chén trà xuống bàn cách cạch, rồi bước lại gần tên hạ nhân, ngồi xuống nghiêng mặt nhìn qua miệng nói nhỏ: "Người nói cho ta biết, người nói thật không? Người thấy nàng ta sống lại?" "Vâng, tiểu nhân đã thấy như vậy. Cậu cả, cậu tha cho tiểu nhân lần này. Tiểu nhân chỉ nghe theo lời của đại lão chạy về đi báo tin. Rõ ràng tiểu thư ấy mở mắt, người vẫn còn thở." Thượng quan nhất nhếch mép chống tay lên gối gật gù: "Nếu như vậy thì ta sẽ tha cho người một mạng." Tên hạ nhân đó mừng rỡ chắp tay cảm ơn cậu cả rối rít. Nhưng khi cậu cả đứng dậy chưa đầy 2 giây đã tuốt kiếm từ tên gia nhân bên cạnh, một nhát chém đứt đầu của tên hạ nhân. Chém ngọt đến mức cả tiếng kêu đau đớn cuối cùng không ai nghe được, chỉ thấy cái đầu lăn lông lốc trên đất, máu từ cổ của hắn bắn ra như là vòi rồng. Mặt mũi quan khách và hạ nhân xung quanh xanh như là tàu lá chuối. Cậu cả nhét kiếm vào bao của tên gia nhân rồi xoay người. Cậu nói một câu lạnh lùng: "Giải tán hết cho ta." Tất cả quan khách hối hả đứng dậy cúi đầu chào Thượng lão gia và phu nhân. Bên bàn bên kia trần cầu hai Thượng Bảo Nhất, một tay cầm quạt một tay che mũi cảm thán: "Anh cả thật là chém người bừa bãi mãi mà không bỏ được cái tật này." Thường hiểu nhất là cậu út ngồi bên cạnh cũng đứng dậy quay vào: "Mồi thật là buồn nôn quá đi." Nói xong cả hai anh em bỏ vào, hai người lần thần bước đi, sau đó Bảo Nhất để nói: "Trần tiểu thư này thú vị nha." "Thú vị cỡ nào anh cả cũng không thèm, chết trong quan tài có vẻ hay hơn lọt vào tay của anh ấy." "Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó đột nhiên bần tỉnh dậy trong thân xác của một người khác? Sẽ thế nào nếu bạn nhận ra nơi đó là một nơi vô cùng kỳ lạ, nó đã tồn tại trước khi bạn sinh ra hàng mấy thế kỷ, hai nền văn hóa cách nhau những 500 năm? Sẽ thế nào nếu mà một nữ nhân sinh trung học lại lạc vào thời áo gấm áo hoa, thay cho xe cộ thấp nập là những cỗ xe ngựa, thay cho chế độ dân chủ thành chế độ quân chủ, và ở nơi này mà người được xem thường chẳng khác gì súc vật cỏ rác?" Cô nhìn gương mặt đã sưng đỏ vì một người đàn ông tự xưng mình là cha của cô gái này. Cô gái mà linh hồn của cô đang trú ngụ, bây giờ cô ấy không còn linh hồn, thể xác lại là do cô nắm giữ, và bây giờ phải thực hiện tiếp tục nhiệm vụ gả thay cho cô ta. Chưa nói đến chuyện làm cách nào để trở lại với thế giới của mình, bây giờ đến cái mạng yếu này làm sao sống sót qua đêm nay mới là điều quan trọng. Cô có hỏi từ con bé hầu hạ bên cạnh, nghe nó bảo là cô được gả cho người của nhà họ Thượng. Nếu đoán không nhầm thì chính là cái gia đình lập được cả cái miếu thờ trên núi Âm Tài. Đoàn người của trường cô tham quan cách đây 1-2 ngày gì đó. Tiếc là lúc ấy cô mãi mi suy nghĩ đến con Mỹ Hạnh, thậm chí lúc nào cũng muốn lấy sợi dây chuyền. Vì thế mà những cột mốc lịch sử và tiểu sử nhà họ Thượng cô không kịp tìm hiểu kỹ. Bây giờ lọt vào nhà đó thì khác gì tự nạp đầu vào chỗ chết. Nghĩ đến đó tự dưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Con nha hoàn ở bên cạnh nó tự xưng là A Tâm. Con bé A Tâm này thân người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Từ khi cô tình đến này, lúc nào nó cũng kè kè ở bên cạnh để chăm sóc. Nghĩ tính ra nó rất trung thành với tiểu thư nhà nó. Cô Thầm thích nhìn qua nó một cái, nó đang bối tóc cho cô thì giật mình nó gấp gáp hỏi. Tiểu thư có chuyện gì hả? Sao người cứ nhìn em mãi vậy? Cô là nô tỳ của ta. Vâng đúng rồi, nô tỳ đã theo tiểu thư từ khi lên 10, bây giờ cũng gần 7 năm rồi. Vậy trước đây ta là một con người thế nào? Ý ta trước đây khi ta chết đi sống lại. Trước đây tiểu thư như là một đứa trẻ vậy, cả tắm rửa thay y phục cũng không biết làm, là nô tỳ đang hầu hạ người đó. Thầy Lang bảo tâm trí của người không lớn được, mắc bệnh đến khi già rồi chết đi cũng không lớn được. Nói chung thì người chỉ biết ăn ngủ chơi đùa là vậy đó. Thì ra là một vị tiểu thư bị thiểu năng trí tuệ. Vậy tại sao nhà này lại còn gả ta đi, tại sao? Nhà họ Thường là một gia đình uy quyền, đến cả người trong triều đình cũng phải kính nể đôi ba phần, vì người nhà ấy có quyền lực rất lớn. Hầu như cái gì nhà họ muốn đều không một ai ngăn cản được. Quan trọng hơn là người ta còn đồn nhà đó xây trên một mảnh đất thiêng. Người đời cứ nói mảnh đất ấy là long mạch của nước nhà, nên cả triều đình cũng không dám hó hé, vì sợ nhà ấy làm bậy phá hủy long mạch, vậy sẽ khiến cho cả nước nhà thương vong. Vậy thì sao? Ý người nói là nhà họ có uy quyền cho nên muốn bắt ai thì bắt. Cái này được xem là may mắn đó tiểu thư ạ, vì rất hiếm cô gái nào được như nhà họ chọn, thậm chí còn được tuyển chọn rất kỹ. Nhà mình là được chọn cho nên tiểu thư được gả đi. Được chọn để chết. Cô thẫn thờ nhìn vào trong gương, đầu óc vẫn luôn đấu tranh với những ký ức mấy hôm trước. Cô nhớ lại xem lịch sử đã nói gì về ngôi nhà ấy, nó kết thúc khi nào và lý do kết thúc của gia đình ấy. Tại sao lại không nghe cô giáo lịch sử thuyết trình? Cô ngã người ra sau rồi thở dài. Chết thì chết, sợ cái chó gì chứ. Nói xong cô lại nhìn vào trong gương, không biết là cố tình hay là vô tình, cô lại nhập vào thân xác của vị tiểu thư thiểu năng này. Nhưng quả thật là tuy bị xem là đứa trẻ, nhưng vẫn không phủ nhận cô ấy có một nhan sắc quá nổi bật. Trang điểm xong thì trời đã sập tối, kỳ lạ thật đó. Ngày xưa ai có rước sâu vào buổi tối như vậy. Suy nghĩ tới nghĩ lùi cũng chẳng biết làm cách nào để thoát được đêm nay. Nhưng mà may mắn thoát được đêm nay, vậy đêm mai đêm kia và cả tháng năm sau này, rốt cuộc thì thế nào mới là tốt đây? Phải chỉ lúc trước bản thân chịu nghe theo đám bạn bè đủ xem phim xuyên không về thời vua chúa thì đã học được một chút. À Tâm đứng bên cạnh tuy có nghe loáng thoáng nhưng bật thực tâm nó không hiểu cô nói gì. Trước này tâm trí tiểu thư nhà nó không bình thường cho nên thôi nó cũng mặc kệ. Sau khi đã thay y phục xong cô mới đứng lên. Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh, phải chết ở một nơi thế này thật sự quá đỗi nhảm nhí. Ít ra còn chưa gặp được gia đình, còn chưa kịp nói gì với ba mẹ. Để người không phải chỉ chết một lần sao? Thế tại sao cô lại phải chịu nhiều cái chết nhân lên gấp đôi? Thật là... Trần mang hài đỏ, y phục thiêu hoa, châm vàng cài đầy đầu. Một gương mặt sắc sảo được tô đầy nét son phấn. Hít một hơi thật sâu, đỏ mấy bước chân lên kiệu. Đây là lần đầu tiên cô được làm chuyện này, tính ra cũng được gọi là trải nghiệm. Chết thì chết, sống ở nơi không xe cổ điện đóm như thế này thì mình cũng không thèm, nhưng mà... Kiều được nhắc lên, cô trợn nhau mắt lại lẩm nhẩm trong miệng. Truyền thuyết 49 nàng dâu treo trên vách núi, vậy há chẳng phải là sau khi mình chết đi thì cái xác này sẽ được treo trên đó hàng trăm năm, thật là kinh dị. Cô đưa tay chạm lên môi, sau đó thì ngẫm nghĩ, nếu bây giờ cái mạng này được giữ lại thì có phải cô sẽ tự mình thay đổi lịch sử không? Hay nói cách khác, cái chuyện cô hồi xương là có mục đích nguyên nhân đằng sau. Còn nữa, cái bà lão môi đỏ ấy đi cùng một thằng nhóc, lúc trình sẽ biết rõ ràng mặc đồ giống với những bộ đồ thời này. Vậy họ có thể xuyên công về tương lai? Vậy có phải họ cũng về thời này? Vậy là có đường qua lại. Nghe tới đó thì tự dưng cô cảm thấy có chút hy vọng rằng bản thân sẽ được về nhà. Trần mỉm cười, sau đó phấn chấn tinh thần. Nếu mình không chết, mình có thể tìm tung tích của bà ấy. Vậy là có cách rồi. Nếu như vậy thì mình vẫn có thể quay trở về. Mình có thể sống ở thế giới của mình. Cô chưa cười được bao lâu thì nụ cười trên môi đã vụt tắt. Tự nhiên cảm thấy xung quanh toàn là không khí lạnh. Toàn thân nổi đầy gai ốc, cả chân tóc cũng bắt đầu ê ê. Có vong. Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm, thêm huần bà ngoại lại là thầy trừ tà. Âm khí tồn tại xung quanh nhà lúc nào cô cũng có thể cảm nhận được, thậm chí là biết vong đang ở hướng nào, nam hay nữ, oán khí nặng hay nhẹ đều biết. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt. Trước mặt của cô là một cô gái, nói chung toàn thân đều giống cô từ đầu đến chân. Cứ tưởng chừng trước mặt cô là một cái gương vậy. Tất cả người cô đều được phản chiếu lên. Cô biết đó là vong hồn của vị tiểu thư trong cái xác này. Cô nhìn cô ấy không chớp mắt. Trên người cô ấy mặc hỷ phục giống cô, cái châm vàng giống cô, mang hài đỏ giống cô, nhưng chỉ có gương mặt và nước da là hơi tím tái nhợt nhạt. Hai tay của cô ấy đặt lên gối, cô liếc xuống nhìn những móng tay bật ngược lên khỏi da thịt mà có chút thốn đầu ngón tay. Cô bấu chặt tay của mình rồi im lặng. Từ khóe mắt của cô ấy chảy ra một dòng lệ đỏ. Nó như là nói những lời cô muốn nói, tuôn trào như là uất nghẹn. Tiểu thư. Cô mở miệng nói trước nhưng đổi lại câu nói đó là một tiếng nghiến răng kèn két. Cô cảm thấy cô ấy đang tức giận, một linh hồn đang nổi giận. Tiểu thư, cô không cố ý nhập vào xác của cô. Cô ấy giơ tay lên chạm vào kiệu, nhưng ngón tay cứ liên tiếp chọc vào khúc gỗ ở bên trong kiệu. Chọc rầm rầm đến khi những đốt ngón tay rớt ra từng khúc, cô liền trợn mắt lên nghiến răng, cố không phát ra tiếng hét. Cô ấy là đang tức tối, ánh mắt cứ trợn lên nghiến ngấu trong miệng gầm gừ mãi không thôi. Tiểu thư, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi, đừng có làm vậy. Nói xong thì cô ấy liền dừng lại. Bây giờ liếc mắt qua nhìn thấy thì đã thấy bàn tay cô ấy chỉ còn lại mỗi bàn tay mà thôi, nhưng những ngón tay đã đưa tài không còn nguyên vẹn. Trả xác cho ta, ngươi là đồ xấu xa, tại sao ngươi cướp xác của ta không cho ta nhập vào, ngươi khiến ta bờ vừa vất vưởng, ngươi... Một tiếng bốp vang lên, tay kia giơ qua bóc lấy một mảnh gỗ, sau đó giơ về phía của cô. Không thể tưởng tượng được, cô ấy bấu vào khúc gỗ liền bóc ra được một mảnh nhọn hoắt, nhắm chừng mảnh gỗ ấy sẽ cắm sâu vào cổ, nó nhanh như chớp bay lại. Cô chỉ nhắm mắt chờ đợi mà thôi. Vốn dĩ đây là một thân xác của người ta, cô cũng chẳng thể mà hèn hạ cầu xin chú ngủ mãi. Cứ nghĩ nhanh chóng một hai giây gì đó thôi cô sẽ chết mà không cảm nhận được đau đớn. Nhưng mãi đến một lúc sau cô mới nhận ra, cô vẫn còn thở, trái tim vẫn còn đập, và người vẫn còn ý thức. Mắt của cô lờ mờ nhìn ra trước mắt chẳng có ai, cái màn trước kiệu chỉ khẽ đung đưa lên vì gió. Cô ngồi mà xương sống lạnh như băng, một giọt mồ hôi chợt rơi xuống. Cô cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến người cô từ một sợi dây chuyền. Thoát chết rồi, tạ ơn trời xanh, cảm ơn ngoại. Vừa nói xong thì bên tai của cô phát ra một âm thanh giọng nói nhẹ nhàng thanh mảnh, nhưng nó sắc như là dao nhọn truyền vào. Này, trời đất nào cứu ngươi, ngoại người cũng không phải là người cứu ngươi. Cô liếc mắt qua bên phải, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ, đôi mắt nhằn nhèo do đã có tuổi. Nhưng có một nét cô ấn tượng với bà ấy, chính là một đôi môi đỏ và cả nụ cười lạnh lẽo đó. Bà là... Bà ấy kề sát mặt vào cô, hơi lạnh phát ra từ người bà ấy cứ như một khối băng vĩnh cửu. Cô chẳng quay qua nhìn, chỉ nhắm mắt lại sau đó nói. Bà mang tôi từ thế giới của tôi đến đây, nhập xác vào của một người xa lạ, rốt cuộc bà muốn gì? Ta muốn cô thay đổi lịch sử. Nghe nói đến đó, mắt của cô chợt mở ra to tròn nhìn chân chân về phía trước. Bên ngoài mọi người đang than thở với nhau về chuyện cái kiểu, bỗng dưng trở nên rất nặng, khiến cho bọn họ không tài nào khiêng nổi. Bọn họ liền than trách sự lạ lẫm này. Sao kiểu lại trở nên nặng như vậy, cứ như là khiêng đá vậy. Một cái vạch phát ra, cái màn bị dở ra. Cô giật mình quay qua nhìn. Người khiêng kiểu nhìn cô, sau đó thì nhìn xung quanh. Cảm thấy trong kiểu không có ai khác ngoài cô, hắn ta mới bắt đầu bỏ màn. Cô quay lại nhìn bà lão, bà ấy vẫn ngồi trong kiểu, ánh mắt cứ trơ ra nhìn cô. Bà là ma. Bà ấy khẽ mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt trở nên đậm hơn. Cô liếc nhìn xuống chân của bà ấy, nhưng chỉ là tà áo, rõ ràng không có chân. Mà đúng hơn thì bà ấy chỉ có nửa thân người từ bụng trở nên. Chẳng phải lúc trước bà có chân, sao bây giờ lại không? Nói vừa dứt lời, bà ấy đã hạ một nụ cười xuống. Bà chọc mạnh ngón tay vào miệng của cô. Ngón tay cái dường như đã bắt đầu ngọ nguậy trong cổ họng. Mặt của bà ấy lạnh tanh. Ngón tay chọc từ cổ họng suýt chọc thẳng vào dạ dày. Mọi móc bao nhiêu là thứ trong họng cô. Một lát sau mới phát hiện ra là thứ cô nôn ra ngoài toàn là tóc người. Nó cuộn tròn như là cuộn len. Cô thấy cầu tóc đen lấy mà lại nhợn lên mấy cái. Một lát sau quay qua nhìn bà, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi. Thay đổi lịch sử là thay đổi cái gì? Thay đổi lịch sử nhà họ Thượng ngăn chặn bọn họ luyện trinh nữ làm thuốc trường sinh. Tôi phải làm gì? Bà sẽ giúp tôi sống có đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà quan trọng hơn, tôi còn giúp cô quay trở về nơi trước kia cô từng ở. Tại sao bà lại chọn tôi? Bởi vì... Bà ấy giơ bàn tay ra, sau đó chạm vào mặt cô. Bàn tay lạnh buốt đến xương tủy. Vì số phận bắt buộc phải là cô. Nói nửa chừng chứ đâu vào đâu thì bà ấy biến mất. Bên ngoài tiếng mọi người lại bắt đầu hô hoán. Nhẹ đi nhiều rồi, đốt thêm một bó nhang nữa đi. Cậu vẫn nghiêng mặt qua một bên thất thần im lặng. Tự dưng những hình ảnh về cuộc tham quan lúc trước hiện ra. Cô giáo lịch sử đi quanh một lượt những bức tranh. Sau đó giơ tay xoay quanh một số bức tranh được chụp lại. Với một dạng ảnh trắng đen, cô giáo vừa nói vừa chỉ vào. Các em nhìn đây, nhà họ Thường tồn tại cách nay hơn 500 năm. Một trong những chuyện được nhắc đến nhiều nhất qua hàng trăm năm qua chính là những nàng dâu của nhà ấy. Chính xác 49 người đã được cho là người nhà họ Thường cưới về. Nhưng mà đều có vẻ kỳ lạ nhất, tất cả họ đều được cưới về khi đã chết. Khám nghiệm thi thể cho thấy quá trình ướp xác của những người này rất hay. Xác nằm trong cốt quan tài bằng đá treo trên vách núi một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thật sự là đáng ngưỡng mộ kiến thức của họ từ thời ấy. Các em nhìn vào đây, đầu của tất cả các cô dâu này đều được quấn kín bằng tóc của họ. Người thời ấy rất hay để tóc dài. Nó dài đến độ quấn quanh mặt và cổ, khiến đầu to ra gấp đôi bình thường, đặc biệt là chẳng dư sợi nào. Cô khoanh tay thẫn thờ nhìn vào mấy bức tranh, nhìn càng lâu cô lại càng có một cảm giác, những gương mặt bị quấn tóc kín mít kia đang trợn mắt cười nhe răng. Thật sự là suy nghĩ nhiều hay là trí tưởng tượng phong phú đây? Nhớ lại những lời cô giáo nói cách nay không lâu, mắt của cô đào xuống nhìn đống tóc quái quỷ nôn ra từ vòng họng này, cô lại có một suy nghĩ khác. Có phải là những cô gái kia tự quấn lấy mặt của mình, hay là đám tóc trong cổ họng này đã quấn chặt lấy mặt các cô ấy, giấu giếm những gương mặt méo mó đau đớn, hay là giấu những nụ cười lạ lùng cô tưởng tượng. Thay đổi lịch sử sao? Thay đổi cái gì? Vận mệnh của những cô gái đó, hay là long mạch của nhà họ Thượng? Vừa nghĩ đến đó thì Kiều đã có dấu hiệu dừng lại, một người kính cẩn đã mở màn. Trước mặt của cô là một cánh cửa to lớn. Nếu đoán không nhầm thì đây chính là nhà họ Thượng. Đến nơi rồi, đây chính là nơi chưa vào đã chết của tất thảy những nàng dâu trước. Hả? Một con nha hoàn vừa thấy mặt cô đã chợt giật mình sửng sốt, dường như nó vẫn chưa tin được rằng người đang sờ sờ kia còn sống. Cô thấy nó cứ nhìn mình chân chân, mới vội lấy chân đá cái búi tóc dưới sàn qua một bên, thấy còn nó run rẩy dơ ra cho cô vịn. Lúc ấy cô còn cảm nhận nó đang run lên vì sợ. Thật sự là không tưởng tượng được cô vẫn còn sống. Mời tiểu thư. Nó cúi người mời cô, vừa bước xuống kiệu đã nhìn qua ba bên bốn phía. Căn nhà này có thể rộng và đồ sộ đến mức này sao? Trong nhà sáng choang những chiếc đèn đồng màu đỏ, chữ hỷ dán trên đầy cột. Nó là một khung cảnh cô chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Đây chính là nơi mà thiên hạ vẫn đồn đoán. Và đến những 500 năm sau, đến thế kỷ của cô mà người ta vẫn còn cặm cụi tìm hiểu khai thác thêm về sự bí ẩn này. Và ngày hôm nay, một nữ sinh trung học lại trở về đây và bước chân vào ngôi nhà này với tư cách làm dâu nhà này. Thật sự trọng trách sứ mệnh của cô là thay đổi lịch sử của nhà họ Thượng hay là gì? Tại nhà của họ Thượng, một cơn gió thổi qua khiến tà áo của cô phất lên. Cô đứng nhìn xung quanh nhà một lượt, đây có phải là gia tộc lắm mưa làm gió hàng nửa thiên niên kỷ qua? Sẽ vì một đứa như cô mà sắp xếp lại được thay đổi. Thiếu phu nhân mời người. Cô nha hoàn bên cạnh khẽ nói cô đang trầm tư thì bị đánh đầm. Kêu xong cô cũng khẽ gật đầu. Thì ra được gọi là thiếu phu nhân. Nói xong tay của cô vị lên tay của nó. Phía bên trong nhà liền mở toang cánh cửa. Hai người chạy ra hối hả, tất cả bọn họ tạo thành hai hàng rào hai bên. Chẳng hiểu sao ánh mắt của họ nhìn cô lại có một cảm giác sợ hãi. Nhìn rồi lại cúi xuống. Mặc kệ đi, chân cô vẫn từ từ tiến bước. Người từ từ lướt qua đám đông, đi được một đoạn đường dài đăng đẵng thì phía trước mặt là một người phụ nữ đang đứng chờ. Nhìn sơ qua thì độ hơn 70. Tuy đã già nhưng ánh mắt còn rất tinh anh. Sau khi dừng lại trước mặt của bà ấy, cô mới buông tay con nha hoàn. Bà mỉm cười sau đó giơ tay đón lấy cô. Mời thiếu phu nhân. Bà ấy chờ cô đặt tay lên, cô chẳng chần chừ liền đặt tay lên. Sau khi đặt tay lên, đám người đằng sau liền quay lưng bỏ đi. Cô chẳng biết gì đành theo chân của bà cụ ấy. Bà ấy chẳng nói chẳng rằng dẫn cô đi vào rất nhiều ngã rẽ trong căn nhà. Phải nói nó giống hệt cái mê cung vậy. Tay của bà ấy cầm một cái đèn lồng đỏ, ánh sáng từ trên nến chỉ đủ để nhìn đường. Hai bên hầu như chẳng nhìn được gì cả. Sau khi đã đi đủ xa, bà ấy mới bắt đầu cất giọng khàn khàn nói với cô. Thưa phu nhân, theo tập tục và quy định của nhà họ Thượng thì người phải qua điện thờ thắp hương và ở lại một đêm. Đến sáng có người đến đón, người chỉ cần thắp cho mỗi bài vị một nén nhang, sau đó thì ngồi canh đến sáng là xong. Tôi biết rồi. Quan trọng hơn nữa, phu nhân mới vừa mất cách đây mấy hôm, vì thế nên quan tài và thân thể vẫn còn yên nghỉ trong điện thờ. Người nhớ thắp hương cho phu nhân một nén. Là ai vậy? Là mẹ của cậu cả, là bà cả đó thiếu phu nhân. Nói xong cô cảm thấy dường như bà ấy mỉm cười. Tuy vậy nhưng cô vẫn chẳng cảm thấy có gì làm lạ. Vốn dĩ người ở đây có mấy ai được bình thường. Thiếu phu nhân là đến rồi. Lời của bà ấy rất nhỏ nhưng trong cái không gian im ắng này cô lại nghe thì rất rõ. Cô bỏ tay ra khỏi tay của bà, mắt đào qua cái điện thờ trước mặt. Nến thắp sáng rực cả bầu trời. Cô quay lại nhìn bà ấy, chỉ thấy bà ấy khẽ cúi đầu xuống, giơ tay chỉ về hướng ấy, ngỏ ý là mời cô. Xin mời. Cô biết bản thân bây giờ chỉ là một con đường để đi. Cô sống có số. Cô vẫn tin tưởng vào bản thân của mình. Nếu có lỡ mà không may, cũng mong sao được chết một cách nhẹ nhõm. Nhưng khi bắt đầu chạm đôi hài đỏ lên bậc thềm, cô đã nghĩ khác. Mắt cô nhìn lên cánh cửa, một làn khói đen nhẹ nhàng tỏa ra. Theo như cô biết, đó được xem là âm khí. Họ mang mình đến đây để làm gì? Để giết mình sao? Cô đứng bần thần một lúc, phía sau ánh mắt của bà cô vẫn ngó nhìn theo cô. Cô giơ tay ra nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Bên trong những ánh nến loạng choạng. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, cô mới nép lưng vào cửa. Lặng im xem giúp cuộc bà ấy đã rời khỏi đây chưa. Một lát sau thì bà ấy mới mỉm cười nắm hai bàn tay lại. Sau đó thì lặng lẽ rời đi. Cái chân cả thọn và cả cái lưng đắc cầm của bà từ từ rời xa nơi đó. Cô bên trong nghe thấy tiếng bước chân một lúc một rời xa mới bắt đầu rịn mồ hôi. Trước mặt của cô là vô số bài vị làm bằng gỗ, đựng khắc chữ màu đỏ ở trên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Căn phòng kín không lọt nổi một chút gió, cả ánh nến cũng đứng im. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả những thứ được bày trí trong căn phòng đều là màu trắng. Sau khi nhìn rõ rồi, chân cô mới bắt đầu cử động. Chỉ cần thắp cho mỗi bài vị một nén nhang. Cô tiến lại giơ tay cầm một bó nhang, sau đó đưa lên nến. Nhang thời này có phần to hơn so với sau này, nhưng chắc do nhà họ giàu hay sao, nhưng cô cảm thấy mỗi cây nhang đều được làm rất tỉ mỉ, thậm chí còn được chạm khắc trên mỗi cây nhang. Vì nó quá đẹp cho nên cô cứ nhìn ngắm nó một hồi. Đến khi ngẫm nghĩ xong thì cô mới giơ tay phủi khói đi. Giơ lên trán, nhắm mắt cầu khấn bằng tất cả sự thành tâm. Mọi người ở đây sống khôn thác thiêng, có thể nghe được lời tôi nói không? Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng một người đã nói với tôi nhiệm vụ và sứ mệnh của tôi, nhất định buộc tôi phải trở về nơi này. Tôi biết mọi người sẽ không vô duyên vô cớ muốn lấy mạng của tôi, vì thế xin hãy giúp tôi vượt qua ải này được không? Tôi nhất định không làm chuyện gì xấu, nhất định là như vậy. Nhưng mà có làm chuyện gì xấu không cô còn chưa biết. Bà già kia chỉ muốn bảo cô thay đổi lịch sử, chứ nói rõ ràng muốn thay đổi cái gì cơ mà. Cô chần chừ chưa cắm nhang, một lát sau mới đưa tay ra cắm vào lư hương. Dưới điện thờ là một cỗ quan tài lớn. Cô nhìn sơ qua đoán chừng đã biết người nằm trong đó có thể là người bà cụ kia nhắc là bà cả của nhà họ Thượng. Cô cắm nhang hầu hết các bài vị, đến cái quan tài cô thành khẩn xuống bái lại đàng hoàng rồi cũng cắm súng nhang. Cô quỳ ở đó một hồi lâu sau rồi ngẩng mặt lên. Chưa kịp đứng dậy thì đã khựng lại một chút. Cô nghe thấy có một tiếng cổ phát ra. Cô ngẩng mặt nhìn lại thì thấy sợi dây chuyền của cô bị rơi xuống. Lúc ấy nó lăn lồng lốc vào giữa cái hòm. Cô chớp miệng một cái rồi nhổng mông lên, khom mặt xuống nhìn. Cái hòm được kê lên một khoảng cách mặt đất cũng vừa đủ để cô chui vào. Thế là cô nằm sấp ra nền luồn lách vào trong. Bà cả à, xin lỗi nha, cháu chỉ xin nhặt lại sợi dây chuyền thôi. Nói xong thì cô chui mỗi lúc một sâu, tay cố vươn ra hết cỡ, rồi vẫn chưa nắm được sợi dây chuyền. Cô lại phải chui vào thêm một chút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.